Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 168, An Ninh muốn bái sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của An Gia Gia khiến ta chìm vào suy tư sau một hồi trầm ngâm. Ta nhận ra, An Gia Gia chỉ muốn nhắn nhủ ta vài điều sâu sắc rồi thúc giục chúng ta nhanh chóng quay về. Lần này thật sự là làm phiền ngươi, Chris. An Gia Gia nhìn Chris với vẻ cảm kích, nói. Chris mỉm cười lễ phép đáp lại. An Gia Gia, đây vốn là việc chúng ta nên làm, không có gì phiền toái cả. Lần này ta đến đây chủ yếu là để thu hồi mâm tròn Solomon. Ngoài ra, phụ thân đại nhân cũng có một mệnh lệnh khác cần thực hiện. Ta tò mò nhìn Chris, tự hỏi không biết mệnh lệnh đó là gì. Sau đó, hắn nghiêm túc nhìn An Gia Gia, từng lời nói đều rất rõ ràng và đầy sức thuyết phục. Ta đến đây để xin An Gia Gia có thể giúp đỡ chúng ta đái duy gia tộc. Ai giúp đỡ đái duy gia tộc? An Gia Gia dường như đã đoán ra điều Chris muốn nói. Ông nghiêm nghị híp mắt, ánh sáng thông minh trong đôi mắt sáng lên sắc bén. Nhà các ngươi có chuyện gì sao? Chris hơi ngượng ngùng, hắn kéo kéo khóe miệng, cuối cùng thở dài, nói. Thật ra, không phải gia tộc chúng ta gặp chuyện, mà là mấy gia tộc đuổi ma ở M quốc gặp phải bất chắc. An Gia Gia chưa kịp hỏi chi tiết, sắc quỷ đã lên tiếng trước. Có liên quan đến chuyện âm phủ phải không? Sắc quỷ nhìn hắn, sắc mặt khó coi. Chris gật đầu. Trước đây ta đã nói qua với Dung Hoa, từ khi ta phát hiện nàng có trấn quỷ lệnh, ta đã biết minh giới có dao động. Những biến động này đang ảnh hưởng đến dương gian, gây ra nhiều sự cố liên tiếp ở quốc gia chúng ta. Mới đây, ta đã gặp Caesar, hắn quả thật đang gặp khó khăn lớn vì những vấn đề này. Hắn còn nhờ ta giúp đỡ, hy vọng ta có thể làm gì đó để hỗ trợ. Sắc quỷ khoanh tay trước ngực, giọng điệu bình thản, như thể chuyện này không liên quan gì đến hắn. Dù sắc mặt mệt mỏi của hắn trước đây đã nói lên điều ngược lại. Khắp nơi trên thế giới, âm phủ đang đối mặt với các vấn đề lớn nhỏ, đó là một vấn đề nghiêm trọng, không thể trì hoãn thêm nữa. Đến nỗi vừa rồi, sắc quỷ nhắc đến Caesar, chắc hẳn là tên minh vương quốc gia của Chris. Dù không hiểu vì sao sắc quỷ không có tên, nhưng giờ đây, ta đã quen gọi hắn là sắc quỷ. Dù tên thật ra thế nào, cũng chỉ là cách gọi khác mà thôi. Chính là công việc của bổn vương ở đây đã đủ khiến đầu ta đau, trấn quỷ lệnh lại nằm trên người Hoa Nhi. Dù đã tìm được nó, nhưng nó vẫn chưa được trả lại, chưa về đúng vị trí, chỉ có thể đè lên tầng sâu nhất của âm phủ, giữ những ác quỷ đó lại. Không một ai trong số chúng sẽ từ bỏ hy vọng giải thoát. Chúng lúc nào cũng theo dõi bổn vương, chờ đợi ta ngã xuống. Khi đó, chúng có thể từ những nơi âm u thoát ra, chạy lên dương gian, gây hại cho người sống. Chris vội vàng nói với An Gia Gia. An Gia chủ, thực ra ngài không biết, vòng đuổi ma của chúng ta đã xuất hiện những thay đổi rất lớn. Trước đây, nhiều gia tộc đuổi ma quyền thế đã từ bỏ nghề nghiệp này. Họ chuyển sang ngành nghề khác, và gia tộc đuổi ma ngày càng ít đi. Rất nhiều người không còn tiếp tục làm công việc này nữa. Điều này dẫn đến việc, những đuổi ma sư vốn có thể duy trì trật tự âm dương giờ đây lại giảm đi rất nhiều. Hiện tại, khi minh giới rung chuyển, chúng ta thật sự là có tâm nhưng không đủ sức lực. Xem ra, lần này Chris đến An Gia, thu hồi Solomon mâm tròn chỉ là việc tiện đường. Mục đích thật sự của hắn, chính là điều hắn mới nói. An Gia Gia thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ với Chris. Hiện tượng ngươi nói, ta đã gặp từ lâu, cũng đã lường trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, ngành nghề này đầy rẫy nguy hiểm, với vô vàn yếu tố không ổn định. Xã hội phát triển, nhưng nghề khu quỷ sư này vẫn dừng lại ở một vị trí từ rất lâu trước. Ngoài nguy hiểm, còn phải chịu đựng tranh cãi từ mọi người, bị nghi ngờ. Dù chúng ta An Gia, cùng mấy trưởng bối đã kiên trì, nhưng phần lớn hậu bối chỉ kế thừa những tư tưởng cũ kỹ. Hắn đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, chậm rãi nói. Nhưng vẫn không thể chịu nổi một số tư tưởng mở mang, những người chọn từ bỏ nghề này, chuyển sang ngành khác. Ta không khỏi nghĩ đến Tư Đồ gia, trước đây họ gần như hoàn toàn rời bỏ yêu cầu của khu quỷ thế gia, rút lui khỏi công việc đuổi ma, rồi từ đó họ đã phục hồi và phát triển mạnh mẽ. An Gia Gia thở dài, giọng nói nhẹ, nhưng nặng nề. Ta hiểu ứng ngươi, Chris, các ngươi thiếu người, nên mới phải tìm ta giúp đỡ, phải không? Hắn chua xót chép miệng, chỉ vào mình, giả như có thể, ta thật sự muốn ở lại cửa hàng áo liệm, làm những bộ quần áo cho những người đáng thương, sống phần đời còn lại đó. Chris nghe vậy, hiểu rõ ý của An Gia Gia, khẽ nhắm mắt lại, cảm giác như thân hình cao lớn ấy bỗng trở nên nhỏ bé, khiến ta lần đầu cảm thấy lưng hắn không cứng rắn như tưởng tượng. Những lời của An Gia Gia cũng như lời hồi đáp cho lời thỉnh cầu của Chris trước đó. Nếu An Gia có đủ người, hắn đâu cần phải bôn ba ngoài kia, giúp đỡ khu quỷ. Những công việc đó có thể giao lại cho lớp trẻ, để hắn có thể sống an nhàn trong cửa hàng áo liệm. Thực ra, lý do ta vẫn còn sống động ở tuyến đầu là vì, ngoài việc An Gia ngày càng thiếu thốn người kế thừa khu quỷ, một lý do chính là vẫn chưa có một khu quỷ sư đủ mạnh để thay thế ta, dẫn dắt An Gia tiếp tục đi về phía trước. Hắn sờ cằm, cảm khái nói, vì vậy, lão nhân ta vẫn chưa thể bỏ qua An Gia. Chris dựa lưng vào tường, cúi đầu, An Hiên như thể đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Sau một lúc im lặng, hắn nhìn Chris rồi quay sang An Gia Gia, nói. Gia Gia, để con đi giúp hắn. Hổ nháo, An Gia Gia đột nhiên gầm lên, khiến ta giật mình. Dầu ông dựng lên, rõ ràng là tức giận không ít. Người một mình đi, có thể giúp được gì chứ? Ân, người không biết tình hình nghiêm trọng đến đâu đâu. Sắc quỷ lúc này lên tiếng. Hiện tại có lẽ đã đến thời điểm sống còn của âm dương hai giới. Hắn hơi thở phào nhẹ nhõm, nói. May mà bổn vương tìm được Hoa Nhi, ít nhất trấn quỷ lệnh vẫn ở trên người nàng. Nếu nàng theo ta về âm phủ, sức mạnh của trấn quỷ lệnh có thể giúp ổn định âm phủ. Nhưng Caesar bên kia thì khác. Chris lập tức im lặng, sắc mặt vô cùng khó coi. An Hiên vốn có chút bạo tính, tính tình cũng có điểm tương tự An Bình. Hắn nhìn về phía An Gia Gia, nghiêm túc nói. Gia Gia, ta trước đây đã trộm Solomon mâm tròn của Đái Di Gia. Lần này coi như là ta bồi tội, để ta đi giúp bọn họ. Hừ, An Gia Gia hơi tức giận, hừ một tiếng, dựa vào gối đầu mà không thèm liếc nhìn hắn. Gia Gia, giọng An Hiên vang lên, mang theo một chút cầu xin. Ta không khỏi nhìn về phía An Hiên và Chris, mắt cúi xuống. Xem ra, quan hệ giữa An Hiên và Chris thực sự rất thân thiết, có vẻ là quá mức thân mật. Có thể nói, họ sẵn sàng vì đối phương mà hy sinh mạng sống. Được rồi, người muốn đi thì mang theo những người này đi cùng, giúp mấy gia tộc kia giảm bớt chút gánh nặng. Tuy nhiên, nhân thủ của An gia chúng ta thật sự thiếu thốn, ta sẽ liên hệ với vài gia tộc thân thiết, hỏi xem họ có thể cử người giúp đỡ không. Gia Gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Hiên mặt mày vui mừng, ta nghe thấy những lời của An Gia Gia cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực, An Gia Gia vẫn rất thương An Hiên, dù có lúc ông mắng hắn là tiểu tử thúi, nhưng ông vẫn rất yêu thương tôn tử của mình và cả Chris nữa. Cảm ơn An Gia chủ, Chris cũng vô cùng kích động, cả người hơi run nhẹ. Mặc dù vẫn giữ vẻ nho nhã, lễ độ, nhưng ta có thể thấy hắn đang cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng. Ai? Không cần cảm ơn, ngươi à, ta lúc nhỏ đã gặp qua ngươi, còn từng ôm ngươi nữa. Với ngươi, lão nhân ta như thấy được tôn tử của mình, đừng có làm bộ như người xa lạ. An Gia Gia mỉm cười hiền hòa, như một vị tiếu diện Phật, khiến ta cảm thấy ấm lòng. Đang trong không khí ấm áp và vui vẻ trong phòng bệnh, An Gia Gia như chợt nhớ ra điều gì, bỗng nhiên hỏi ta. Đúng rồi, Ninh Nha Đầu dạo này thế nào? Hoa Nha Đầu đến đây rồi mà. Sao nàng không theo cùng? Thật lạ, trong lòng ta bất chợt nhói lên, không dám nói thật với An Gia Gia rằng An Ninh bị thương vì chuyện nhỏ. Nhìn thấy An Hiên liên tục ra hiệu cho ta, ta vội vàng chuyển hướng suy nghĩ và đưa ra một lý do qua loa. À, thật ra thì, An Ninh nói nàng muốn chăm chỉ học tập, cảm thấy năng lực của mình trong khu quỷ còn quá yếu, cho nên lần này không đi cùng chúng ta. Khổ, các ngươi thấy ta nói có đúng không? Ta liếc mắt nhìn Chris và An Hiên, họ hiểu ý và vội vàng giúp ta nói tiếp. Đúng vậy, sau khi chúng ta giúp Diệp Giao ra xong, An Ninh cảm thấy thực lực của mình còn hơi yếu, nên ở nhà đọc sách học tập. Ánh mắt An Gia Gia khóa chặt vào ta, như một thanh chùy thủ sắc bén, khiến ta cảm thấy mình bị bao phủ bởi từng lớp lá cây, toàn bộ tâm tư và ý đồ xấu đều bị hắn nhìn thấu. Dù vậy, ta vẫn cố gắng trông đỡ, không để lộ ra ngoài. Nhưng trong lòng ta rõ ràng biết, đôi chân mình đang run rẩy dữ dội. Sắc quỷ nhìn thấy sự hoảng loạn và nỗ lực che giấu của ta, mặt nạ trên mặt hắn hiện lên một nụ cười. Hắn ôm lấy eo ta, lạnh lùng nói, bổn vương sẽ đưa Hoa Nhi đi trước. Vừa dứt lời, chúng ta lập tức rời đi. Khi ta kịp phản ứng, chúng ta đã ở lại âm phủ, giữa biển hoa bỉ ngạn. An Gia Gia thấy vậy, cũng không truy cứu thêm gì, chỉ héo hắt nằm trên giường bệnh, vẫy tay với An Hiên và Chris. Các người mau về đi, chúng ta xuất viện một vòng rồi sẽ về, kế hoạch tiếp theo ta sẽ gọi điện cho các ngươi. Khi An Hiên và Chris trở về An Gia, An Ninh từ trong phòng đi ra, sắc mặt đã khá hơn rất nhiều. Khi nàng nhìn thấy Chris, nàng lập tức dừng lại, nghiêm túc nói. Ta muốn bái ngươi làm thầy. Cách chương.